em gái nhỏ mau lại đây. Chương 52, ngọt ngào hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Cảnh Thâm cuối cùng cũng hiểu rồi, tâm cơ hắn nên vui sướng hay lo lắng thêm cho vật nhỏ đây không phải thuốc độc, cũng không phải dược liệu nguy hiểm sẽ ngấm sâu theo thời gian, chỉ là thứ thuốc tác dụng một lúc nhưng cần sự giải tỏa tức thì mà thôi. Nam nhân siết cơ thể vật nhỏ lại gần mình hơn nữa, thâm trầm. Tiểu Nhu, tôi biết em gặp chuyện gì rồi, tôi sẽ giúp em. Tỉnh Nhu đâu có ngu ngốc mà không biết, cô dù đang quằn quại trong thâm tâm đến nhường nào cũng phải chống chế. Không cần, em đi tắm, bây giờ cần đi. Nhầm Cảnh Thâm không thích nhiều lời hay phải trì trệ một giây phút nào nữa, vốn đợi Tỉnh Nhu tự nguyện dâng hiến cho mình, nhưng nếu thế chắc đợi đến mùa quýt mất. Nhân ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa đến nhường này, tên ác ma quyết không để lọt vật nhỏ khỏi vòng tay mình thêm lần nào nữa. Nhầm Cảnh Thâm hôn lên môi vật nhỏ một hơi sâu, lấy sạch từng nhịp hô hấp nóng hổi của Tỉnh Nhu, bàn tay không mất quá nhiều lực để xé rách chiếc áo len trên cơ thể vật nhỏ, một tay hắn vòng xuống đã lôi được chiếc quần của nữ nhân ra. Sau cùng, cơ thể vật nhỏ còn nguyên bộ đồ trong trắng ren và đôi tất đen cao đến cổ. Nam nhân đặt vật nhỏ dưới giường, không thể chần chừ mà cởi bỏ vật cản trên cơ thể mình nữa, xong xuôi liền căng hai cánh tay của vật nhỏ lên đỉnh đầu. Tay kia thì giờ dọc từ đốt cổ xuống khe âng. C, trong căn phòng mập mờ ánh đèn yếu, âm thanh vang lên là tiếng thở dồn dập của Tỉnh Nhu, không có gì phận uất mà nước mắt cứ ầng ậng bên khóe. Bên dưới ngón tay Cảnh Thâm dừng lại nơi đỉnh âng, C đang nhô lên, lớp ren trắng lộ liễu khiến thứ hồng hào kia sớm nổi bật trong ánh mắt của nam nhân. Hắn không kiềm chế nổi, đã bao nhiêu lần ngậm M, T hạt kẹo ngọt này rồi mà mỗi lần đều lại là một vị khác. Riêng lần này có vẻ đặc biệt hơn, N, M nhỏ dần được bao phủ trong khoang miệng Cảnh Thâm, tiếng chùn, chụt, vang lên thêm vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cơ thể vật nhỏ vẫn vậy, vẫn nhạy cảm tột cùng và e sợ dưới thân hắn như thuở nào, N, M hồng mới được ngậm một chút đã run bần bật lên nghịch ngợm, lớp ren trắng ướt nhẹp một mảng bọt. Tỉnh Nhu nổi máu buồn, ưỡn cao âng, C lên để cả bầu được đưa đầy vào sâu miệng anh hai. Các ngón tay trên đỉnh đầu cong lại, môi bặm lại nhưng âm thanh vẫn ấp ư. Ết em, ơn, a hát, anh, dây dưa một chút rồi Nhâm Cảnh Thâm không dè chừng nữa. Hắn thẳng tay xé toạc ra bộ ren trắng, hành động quá nhanh khiến Tỉnh Nhu cũng sợ hãi. Cầm lấy cổ tay của nam nhân, van. Anh, đừng, đừng, a hát a, ết em, nam nhân đánh lạc hướng vật nhỏ, một tay đã trườn xuống từ M, T. Ấn ngay vào hạt lựu hồng đang e ấp khiến hạ bộ này nhẹ lên. Nơi này đã dỉ đê, si ết ra từ nãy, Tỉnh Nhu cong người lên như tôm con, hai chân muốn co chặt lại nhưng thân mình của Cảnh Thâm lại hung bạo chen ở giữa, hắn để bàn chân cô gác lên vòng ngực mình. Lần này cúi xuống hôn ưng, xê rồi mạnh bạo mút mát, tay kia ẩy N, M hồng cong lên, xe mạnh rồi liên tục nặn hình cho bầu ưng. C, Tỉnh Nhu từ từ được thỏa mãn. Chút đi gánh nặng của loại thuốc kia nhưng cũng không mấy tự nhiên với hành động này, cô nỉ non. Cảnh Thâm, a hát, anh dừng lại, vậy được rồi, nam nhân không lên tiếng gì, bú M, T hai bầu ưng. C từ nãy đến giờ, hết bên này rồi bên kia, để nơi này in hẳn cả dấu răng rồi vẫn không tha. Hắn sâu tính cắn lên N, M, kéo thật căng lên vẫn không chịu nhả ra, cảm giác vừa đau vừa buồn buồn khiến cô thật khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc thả ra thì cả đôi gò bồng run bần bật lên thích mắt. Nhâm Cảnh Thâm hết sức thưởng thụ, từ từ nghịch ngợm từng nơi một. Sau cùng ngón tay mơn trớn xuống lớp tơ mỏng dưới tư M, T, ánh mắt hắn bỗng háo đỏ, các mạch máu căng lên bên thái dương như sự kiềm chế chuẩn bị bùng nổ. Đầu ngón tay không kiêng dè xoa mạnh nộn TH, T nhép D, CS xung quanh. Giờ bằng được hạt lựu rồi xe mạnh khiến nó đau nhức lên. Tỉnh Nhu bên trên cảm nhận rõ bàn tay hắn đang làm gì, ngăn cản. Anh hai, đau quá, em a hát, Nhầm Cảnh Thâm cười nhẹ, hắn yêu chiều nhìn tiểu thỏ dưới thân mình, giọng khàn khàn. Tiểu Nhu, tôi sẽ không làm em đau, đợi một chút, tôi sẽ để em, sướng, trở lại. Tỉnh Nhu đỏ mặt, nam nhân biết cô vốn ra mặt mỏng mà lúc nào cũng ăn nói dung tê, xê. Gàn lại. Anh đừng nói nữa, nam nhân tối sầm mặt lại, cúi xuống cọ mũi quanh bầu má Tỉnh Nhu, trầm mặc. Được, tôi không nói nữa. Tôi sẽ làm. Nhâm Cảnh Thâm căng mạnh hai chân của tiểu thỏ sang hai bên, không cho cô có cơ hội thích nghi hay bình tĩnh. Sò hô. Ệt hồng N phơi phới trước ánh mắt hắn, gì? Hát thủy bóng nhảy khiến nơi này óng ánh hẳn lên như một thứ châu báu đang phát sáng. Thứ hùng vĩ đã ngự trị trước cửa ngu, ệt, thậm chí hung hăng hơn cả lý trí hắn cho phép, thấy âng. Ệt mật hiện ra trước mắt liền như nam châm trái cực muốn hút lại. Không nhẹ nhàng hay từ tốn, thứ gậy lớn kia đâm thẳng một đường vào sâu trong hát, a tâm, đưa đẩy cả cơ thể tình nhu ẩn cao lên trên, ga giường cũng bị ẩn theo đến xô lệch. Nhâm tình nhu hoàn toàn bất động, cô đơ người ngay tại khoảnh khắc này, cơ thể cong lên, rối loạn vì nhiều thứ đang xảy đến quá. Sau cùng mới định thần trở lại, liền nức nở, a hát, ha, Cảnh Thâm, hức hức, hình như, sâu quá, ép, a hát, anh bỏ ra. Nam nhân cũng như chút được sự kiềm chế hơn 10 năm qua, thở hồng hộc một hơi, dù chỉ là một cú nhấp vào, chưa hề đưa đẩy nhưng tận hưởng thứ ngu. Ệt non mềm kia đang bao quanh gậy lớn, tê mát tiểu đệ thật chặt cứng khiến hắn thoáng nghĩ. Công sức chờ đợi thật không uổng, sau cùng để ý vật nhỏ cứ mè nheo, liền nói. Tiểu nhu, tôi chưa đưa vào hết, mới gần nửa. Một, tình nhu nghe đến vậy liền căng mặt lên sợ hãi. Sò hát, ệt được phen thắt chặt lại hơn, ôm chặt lấy gậy lớn khiến côn tê hát. Tê của Cảnh Thâm phải trương to lên để chế ngự. Hắn bị ổi ép cô thu nạp nốt toàn thân tiểu đệ, quá được hơn nửa thì tình nhu nỉ non. A hát, ết em, không được mà, hức hức. Anh hai, vật nhỏ gọi hắn hai chữ. Anh hai, suốt hơn 10 năm qua rồi, hiện tại nghe cô gọi thế sao cảm giác khó chịu quá. Hắn không muốn làm anh em đơn giản với tình ngu. Hắn muốn nữ nhân này sẽ thuộc về hắn, là của hắn, hoàn toàn phục tùng và ngoan ngoãn bên hắn. Nhâm Cảnh Thâm như bị kích động, không nhu mì nữa mà hung bạo kéo hông cô thật mạnh xuống dưới. Tư tê hoàn toàn bao trọn cả thân gậy lớn, kèm theo đó là tiếng hét ngắt hơi của tình ngu. Ết, phù phù, sau cùng chỉ còn lại tiếng thở hấp hối, tình ngu nằm nghiêng mặt sang một bên. Hai tay cấu chặt vào ga đến nhỏ nhĩ, cơ thể mọi nơi bị tên ác ma này chiếm giữ. Nam nhân đưa đẩy côn tê hát, tê từ tốn, bay có lớp gì, hát ma sát nên không quá xót tấy. Tuy vậy, tình ngu vẫn chưa quen, nam nhân bị ổi đờ, mạnh thật sâu. Mỗi lần vào là cố tình chạm lên điểm G, một lần chạm là một lần tình ngu tiết đê, CS ra hột lựu, bắn nhẹ lên vòm bụng của Cảnh Thâm. Hắn thích thú với vài phản ứng ngọt ngào của em gái nuôi, khàn đặc lại, tiểu nhu, tôi kiềm chế thật giỏi mà phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu biết em mẫn cảm đến đáng yêu như này, khéo khi tôi sẽ bị kiện, thậm chí là đi tù vì em mất. P.S. gọi, có hát rồi nha, em gì thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho tôi với nha, ai hi hi. Hẹn em NG ngày mai có chép hát tiếp. Cách chương.